chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạc Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17 mắt trái tàng âm. Tạ Linh Nhai vốn là thập phần tức giận. Này quỷ vì lừa tự còn giả dạng làm La Tiểu Quân, làm hại bọn họ Bạch bận việc cả ngày. Nhưng là này quỷ nói ra ngọn nguồn lúc sau, hắn cũng chỉ dư lại hết chỗ nói rồi. Quỷ cùng người giống nhau, thiên kỳ bách quái, bắt nạt kẻ yếu, có lệ quỷ, cũng có sườn quỷ, càng có sợ ma quỷ như đinh ái mã. Quỷ cùng quỷ chi gian còn sẽ lục đục với nhau. Người lừa ta gạt, cùng nhân gian lại có cái gì rất lớn khác nhau đâu. Cũng khó trách đinh ái mã không muốn đầu thai. Đừng gào, chính ngươi cũng không nghĩ. Quỷ bái đèn biện pháp nếu là dùng được, kia lão quỷ còn cùng ngươi đổi cái gì. Sớm bức người cho hắn cung phụng đi. Nói nữa, ngươi đáng thương nhân gia Bạch Quảng Trưởng lại làm sai cái gì? Tạ Linh Nhai giáo dục kia trung niên nam quỷ. Trung niên nam quỷ một chút không dám lại gào. Hắn bị Tạ Linh Nhai đánh sợ, quỳ rạp trên mặt đất run bần bật. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta thành tâm biết sai rồi. Tạ Linh Nhai xem hắn này túng dạng, trong lòng lại suy xét lên, này nên như thế nào xử lý đâu. Hắn chần chờ hỏi Ti Trường Huyền, ta trực tiếp tước hắn có phải hay không không tốt lắm. Gia hỏa này rốt cuộc không có làm thành ác, nhận sai thái độ tốt đẹp. Hơn nữa thật sự quá choáng váng, khó trách mười mấy năm ăn không đến cơm no. Cho dù Tạ Linh Nhai như vậy hung tàn, cũng có chút do dự lên. Trung niên nam quỷ hù chết, quỳ rạp trên mặt đất cầu xin. Không cần, đại sư, ngươi buông tha ta đi. Ta thật sự không dám. Thi Trường Huyền làm này một hàng so Tạ Linh Nhai lâu nhiều. Hắn nói cho Tạ Linh Nhai, thông thường bọn họ đều là trực tiếp siêu độ. Oa, kia không phải tiện nghi hắn, hắn còn đe dọa ta đâu. Tạ Linh Nhai tính toán chi ly. Thi Trường Huyền, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai cùng truyền thống đạo sĩ nhưng không giống nhau. Chỉ cần quỷ hồn không phải gàn bướng hồ đồ, hại người rất nặng, các đạo sĩ thông thường lấy siêu độ là chủ, làm quỷ hồn tẩy đi oán khí, nhận thức đến chính mình sai lầm, dư lại chính là thần linh sự. Tạ Linh Nhai lại so với so để ý trước mắt sự, cùng với chính mình sảng không sảng. Hắn nhìn kia trung niên nam quỷ nửa ngày, bỗng nhiên nghĩ đến đinh ái mã ở cửa cho hắn thông tin tức. Linh quang chợt lóe nói, như vậy, ngày mai uy ngươi một bữa cơm, sau đó ngươi cùng ta trở về, ban đêm ở chúng ta cái kia phố nghĩa vụ tuần tra. Ta nhìn ngươi thật sự hối cải để làm người mới, lần sau pháp hội liền đem ngươi siêu độ. Thi Trường Huyền không cấm ghé mắt. Trung niên nam quỷ cũng không biết có phải hay không chưa thấy qua loại này đại sư, nhất thời thế nhưng ngây dại. Liền ở Tạ Linh Nhai tưởng điều kiện này chẳng lẽ như vậy khó tiếp thu là lúc, này nam quỷ ô ô khóc lên, ngươi ngày mai thật sự cho ta cơm ăn sao? Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, gia hỏa này cũng là đói quá mức, liền nghe được ăn cơm hai chữ. Tạ Linh Nhai lại đem hắn xách lên tới giáo huấn một lần. Hắn cũng là liên tục gật đầu, chỉ cần cho hắn cơm, hắn làm gì không muốn a? Tạ Linh Nhai lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, lại hỏi qua hắn tin tức. Này quỷ tên là Tần Lập Dân, vốn là nữ dương người, chết vào ước chừng 19 năm trước, bởi vì ngoài ý muốn đột tử, thành cô hồn dã quỷ vô pháp đầu thai, bồi hồi thế gian. Nếu đều là Tần Lập Dân quấy phá dẫn ra tới hiểu lầm, kia đích xác cùng La Tiểu Quân không có bao lớn can hệ. Hắn hẳn là thật sự bởi vì ngoài ý muốn tử vong. Giếng hạ vốn dĩ liên ẩm ướt, chân hoạt ngã xuống lạc than đá điểm ni, chỉ là quặng người trên đã sớm hoài nghi phong thủy, cho nên mọi chuyện nghĩ nhiều đa nghi. Cũng bởi vì ngoài ý muốn tử vong, La Tiểu Quân quỷ hồn vô pháp tiếp thu, hiện tại còn ở quặng hạ không ngừng hướng về phía trước bò, nhưng cũng không hơn, có lẽ dọa đến người. Nhưng La Tiểu Quân là vô ý thức. Ngày hôm sau, Tạ Linh Nhai lại đi gặp Bạch Quảng Trưởng. Hắn còn chưa nói chuyện, Bạch Quảng Trưởng lại nói, ta tối hôm qua mơ thấy một cái khô gầy nam nhân hướng ta khom lưng, sáng nay lên sau liền thần thanh khí sảng. Hắn phía trước bởi vì đâm quỷ sinh bệnh, vẫn luôn có chút không quá thoải mái, xuất viện sau còn ở nhà nghỉ ngơi. Bạch Quảng Trưởng gặp quỷ khi kia đều là một đoàn hắc ảnh, nhưng hắn nói đang cùng Tần Lập Dân đối thượng, Tạ Linh Nhai kinh ngạc một lát, liền gật đầu. Xem ra là Tần Lập Dân đi xin lỗi. Vì thế cùng hắn đem sự tình ngọn nguồn từ đầu tới đuôi nói rõ ràng. Bạch Quảng Trưởng nghe được miệng đều mở to một ít. Hắn phía trước chính là kiên định thuyết vô thần giả. Mặc dù tự mình thấy một lần quỷ, nhưng cũng không dự đoán được bên trong còn có nhiều như vậy xinh đẹp. Liền lừa quỷ đều ra tới. Cho nên, ta kiến nghị là, đại lâu liền không cần động. 3 ngày 3 đêm đạo tràng cũng không cần làm. Làm cái tam giờ siêu độ pháp hội là đến nơi. Đưa La Tiểu Quân rời đi. Còn có Liễu Hà quặng mặt các cô hồn dã quỷ. Tạ Linh Nhai dứt lời sau, lại bồi thêm một câu. Đương nhiên, thù lao liền một lần nữa tính đi. Không cần như vậy nhiều ở Nữ Dương nội thành. Bình thường siêu độ pháp hội ước chừng mấy ngàn khối. Đây là không tính pháp sư danh khí. Các cấp bậc khác tính, đổi thành ở khu vực khai thác mỏ, sẽ cho đến nhiều một ít, nhưng cũng liền mấy vạn khối đi. Phía trước Dực Thủy khai thác mỏ hứa hẹn chính là cấp 15 vạn. Hiện tại Tạ Linh Nhai chủ động giảm giá, Bạch Quảng Trưởng đều có điểm kinh ngạc. Bạch Quảng Trưởng chỉ tự hỏi một chút, liền nói, ta phó cấp Tạ lão sư 10 vạn, thỉnh ngươi làm thứ siêu độ, thuận tiện bán dạng pháp khí cho ta chấn một chấn kia Tân Đại Lâu. Qua 2-3 giây, Tạ Linh Nhai mới phản ứng lại đây, sau đó nhanh chóng gật đầu. Tốt, Bạch Quảng Trường yên tâm, ta có một đôi sư tử băng đá, chính thích hợp đặt ở trước cửa. Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt toát ra ăn ý ý cười. Không sai, này đại lâu căn bản không có phong thủy vấn đề, Bạo Dương Quan cũng căn bản không có gì sư tử băng đá. Tạ Linh Nhai bán cái này pháp khí, kỳ thật chỉ là giúp Bạch Quảng Trường yên ổn một chút. Liễu Hà Quảng người tâm ẩn đi hiện tại lời đồn đại sôi nổi, tất cả mọi người đều cảm thấy là đại lâu ảnh hưởng phong thủy, làm cho mặt sau những cái đó sự đơn thuần làm siêu độ pháp hội là vô dụng. Này giải thích cũng giải thích không rõ, đều là thần thần quỷ quỷ sự tình, đơn giản liền làm chàng diễn cho đại gia xem, về sau cũng không có gì lời nói hảo thuyết. Tạ Linh Nhai ở Liễu Hà Quảng làm chàng đơn giản thi thực pháp sự. Hắn tuy rằng là lần đầu tiên làm, nhưng là hắn bối mấy thứ này từ trước đến nay thực mau. La Tiểu Quân quỷ hồn bị hắn đưa tới, làm xương sớm mở ra thần trí. Hắn thẳng đến lúc này mới phản ứng lại đây chính mình đã chết. Thương tâm khóc lớn, còn có kia xui xẻo Tần Lập Dân, cũng gấp không chờ nổi mà lau thân thể. Sau đó ôm Tạ Linh Nhai cấp đồ ăn cuồng ăn lên. Hắn còn có rảnh đẩy một chút La Tiểu Quân. Huynh đệ ngươi còn không ăn, chúng ta Tạ lão sư uy ngươi ăn đâu. Ngoặc kép, Tạ Linh Nhai cho hắn ăn sau khi ăn xong, ở hắn cảm nhận chung cơ bản chính là cái ba ba. La Tiểu Quân xoa xoa đôi mắt, lúc này mới bắt lấy đồ ăn gặm lên. Hóa bi phẫn vì muốn ăn, một bên vây xem Bạch Quảng Trưởng tắc đối Lưu Bí Thư nói, ngươi có hay không cảm thấy biến lạnh? Lưu Bí Thư một chút dọa một bối mồ hôi lạnh. Ta không biết. Bạch Quảng Trưởng thấy thứ quỷ, hỏa khí có điểm nhược, cho nên cảm ứng được cái gì. Xem Lưu Bí Thư như vậy, hắn cũng chưa nói cái gì. Vốn dĩ bị quỷ dọa sau Bạch Quảng Trưởng trong lòng là thực bất an, nhưng là trải qua Tạ Linh Nhai như vậy một giảng giải, hắn lại không phải rất sợ. Nguyên lai quỷ cũng như vậy thảm a. Cùng người lại có cái gì khác nhau đâu. Làm một hồi pháp sự, đem Liễu Hà Quảng đáng thương quỷ nhóm đều siêu độ. Cũng hảo, ăn xong đồ ăn sau Tạ Linh Nhai cấp La Tiểu Quân niệm kinh, tiêu trừ tội nghiệt. Xong việc sau nhân cơ hội này càng là hỏi, ngươi hiện tại cái gì cảm giác? Lưu Bí Thư xem Tạ Linh Nhai hướng về phía một chỗ hỏi chuyện, chân đều ở phát run, chạm đến ly Bạch Quảng Trưởng càng gần. La Tiểu Quân tắc trầm mặc sau một lúc lâu, ảm đạm nói, ta có chút luyến tiếc. Ai, hắn tuy rằng mặt mang an tường, nhưng trong lòng còn có cảm thụ. Còn không đợi Tạ Linh Nhai hỏi lại càng nhiều, La Tiểu Quân liền theo một trận gió rời đi. Bạch Quảng Trưởng cùng Lưu Bí Thư cảm giác một trận gió thổi qua, nghe được Tạ Linh Nhai nói đã tiện đi sau, đều nhẹ nhàng thở ra. Bất quá Lưu Bí Thư là sợ hãi sau thả lỏng, Bạch Quảng Trưởng lại là an tâm, cảm khái, pháp sự đã xong xuôi. Thi trường huyền bởi vì muốn đi học, trước tiên đi trở về. Tạ Linh Nhai tắc liên hệ phía trước làm theo yêu cầu Linh Quan Tượng Xưởng, mua một đôi sư tử băng đá, Bọn họ nơi đó không ngừng làm tượng đồng. Sư tử bằng đá chuyển đến đặt ở Liễu Hà Quảng Tân Đại Lâu cửa. Đưa tới rất nhiều công nhân vây xem. Kỳ thật phía trước có pháp sư đã đến cũng không phải cái gì bí mật. Nghe nói, này vẫn là từ Nữ Dương nội thành mời đến pháp sư. Này không, mới 2 ngày mà thôi. Bạch Quảng trưởng bệnh cũng hảo. Nghe hạ giếng người ta nói, cũng không lại nghe được cái gì kỳ quái thanh âm. Hiện tại lại mang lên sư tử băng đá. Hẳn là trấn phong thủy dùng. Xem ra về sau sẽ không đã xảy ra chuyện. Tạ Linh Nhai giúp Bạch Quảng trưởng làm xong trận này diễn. Lãnh 10 vạn tiền thù lao hoan thiên hỷ địa trở về. Có tiền lạp, có tiền lạp, có thể cấp mặt khác thần tượng cũng đổi trang bị lạp. Tạ Linh Nhai đem Tần Lập Dân lộng tới nội thành đi. Kêu hắn buổi tối không có việc gì ở đường đi bộ vùng này lắc lư. Nhìn xem có thể hay không lại có cái gì nhặt bao. Trộm đoạt linh tinh sự tình. Tạ Linh Nhai thậm chí giới thiệu hắn cùng Đinh Ái Mã nhận thức một chút. Cũng có như vậy điểm làm cho bọn họ hai dò xét lẫn nhau ý tứ. Kết quả Đinh Ái Mã cùng Tần Lập Dân vừa thấy. Cư nhiên có chút thưởng thức lẫn nhau. Tạ Linh Nhai tưởng tượng cũng là. Bọn họ đều là khó gặp kỳ ba quỷ. Tuy rằng biểu hiện ở bất đồng phương diện. Đến nỗi vừa mới bắt được tay 10 vạn đồng tiền. Tạ Linh Nhai cơ bản không lưu lại cái gì. Mạnh mẽ phân cho thi trường Huyền Tam Thành. Dư lại đại bộ phận dùng để đem trong quan mặt khác thần tượng tất cả đều cũng đổi thành tượng đồng. Còn lại đem cung quan hơi sự tu sửa. Bất quá, hiện tại Bảo Dương quan mỗi ngày người đến người đi. Tuy là tham quan chiếm đa số, số đếm lớn dâng hương cũng tích tiểu thành đại. Bán tạp phù kiếm lời một số tiền. Xua mụi phù đã không ở bán. Mặt khác phù danh số nhiệt độ qua đi cũng giáng xuống. Nhưng vẫn là liên tục ở bán. Đặc biệt là bùa hộ mệnh ngược lại bởi vì Trung Nguyên Pháp hội thêm vào. Doanh số còn tăng cao. Còn có mặt khác công đức tiền linh tinh. Thất thất bát bát thêm lên tính toán. Lại bảo đi sở hữu sinh hoạt. Công tác phí tổn. Tháng trước lại có 3 vạn nhiều đồng tiền thuần lợi nhuận. Cho nên Tạ Linh Nhai cũng không có quá không tha Liễu Hà Quảng cấp tiền thù lao. Này 3 vạn nhiều cũng cho Tạ Linh Nhai một ít tin tưởng. Tuy rằng khoảng cách nắn kim thân, cái đại cung quan linh tinh mục tiêu còn thực xa xôi. Nhưng ít ra đạo quan sống đi lên, cũng có nắm chắc tiếp tục chiêu đạo sĩ. Một cái đạo sĩ sắc thật vẫn là quá keo kiệt. Tạ Linh Nhai đem Trương Đạo Đình lương tạm, cũng chính là đơn phí tăng tới 1.000 năm ni lại ở trên mạng dán thông báo tuyển dụng thông. Báo, hy vọng có đạo sĩ có thể nhìn chúng bọn họ đạo quan phát triển tiềm lực. Tiến đến nhận chức. Tam thanh tượng đồng là trước hết tạo tốt, cử hành một cái loại nhỏ khai quang nghi thức, chỉ có bên trong tín đồ tham gia. Lúc này chủ trì nghi thức chính là Trương Đạo Đình, Tạ Linh Nhai làm hắn luyện tập một chút, cũng nguyên nhân chính là vì cái này nghi thức. Thi trường Huyền đem hắn lão sư, đồng học cùng nhau mang đến, bọn họ tôn giáo học cái này chuyên nghiệp chính là như vậy. Trừ bỏ lý luận ở ngoài, cũng muốn các nơi kiến thức các tôn giáo. Bao gồm quan sát một ít nghi thức, bản địa chùa miếu đạo quan đương nhiên tốt nhất quan sát. Tuy nói khai quang nghi thức thi trường Huyền thấy được nhiều. Chính mình cũng không phải không chủ trì quá, nhưng làm một người đệ tử vẫn là muốn tới. Tới phía trước thi trường Huyền cùng Tạ Linh Nhai chào hỏi. Hắn đạo sư cũng thông qua điện thoại nói vài câu, Tạ Linh Nhai đồng ý. Tôn giáo học cái này chuyên nghiệp xác thật ít lưu ý. Thi trường Huyền đạo sư cũng liền mang theo 2 cái học sinh mà thôi. Trừ bỏ thi trường Huyền còn có 1 cái tỉnh ngoài nam sinh. Nghe nói nghiên cứu sinh là vượt chuyên nghiệp khảo. Thi trường Huyền đạo sư cùng Tạ Linh Nhai là bổn gia. Kêu Tạ Phàm, tới sau nói thẳng tuy rằng ở Nữ Dương dạy học, nhưng còn không có đã tới Bảo Dương quan đâu. Tạ Linh Nhai nghĩ thầm kia nhưng không sao. Trụ phụ cận cư dân cũng chưa tới. Trước kia Bảo Dương quan thật sự là quá không danh khí. Tạ Phàm mang theo 2 cái học sinh vây xem xong khai quang nghi thức sau liền đi trở về. Tại chỗ cho bọn hắn bố trí tác nghiệp sau giải tán. Thi trường Huyền đương nhiên là lưu tại nơi này. Hắn cái kia đồng học vừa thấy. Nói, ngươi ở chỗ này chơi à. Ta cũng lại ngồi một lát đi. Chờ tiếp theo khởi đi. Thế nhưng là không biết thi trường Huyền ở nơi này. Cùng với cùng Bảo Dương quan hệ, lưu lại hảo thuyết, Tạ Linh Nhai còn đi đổ hồ trà tới. chỉ là trong lòng khó tránh khỏi cười. Thi Trường Huyền cũng quá buồn đi. Cùng duy nhất đồng học đều không nói chính mình là đạo sĩ tu tại gia. Thi Trường Huyền mặt vô biểu tình mà nói. Ta ở nơi này, Thi Trường Huyền cái này đồng học họ Hoàng. Hoàng Tiến Dương, hắn bên ngoài rất có đặc sắc. Mắt trái lông mi so mắt phải muốn trường một ít. Hơn nữa mắt trái thường xuyên mất tự nhiên mà khép lại. Phảng phất không phải thực có thể thấy ánh mặt trời dường như. Bởi vậy đâu, cằm luôn là hơi hơi nâng lên một ít nghiêng đầu xem người. Tạ Linh Nhai chợt vừa thấy, còn tưởng rằng hắn một con mắt có vấn đề. Sau lại phát hiện chỉ là thường nhắm, vẫn là có thể mở cũng có thần. Lúc này, Hoàng Tiến Dương kia chỉ mắt trái liền một chút cũng mở. Còn bởi vì đột nhiên thấy quang có chút phiếm hồng, đầu còn oai, giật mình mà xem Thi Trường Huyền. Cái gì, ngươi ở nơi này? Thi Trường Huyền yên lặng gật đầu. Ngươi như thế nào ở nơi này? Ngươi không phải ở bên ngoài thuê nhà sao? Ngươi thuê ở chỗ này à? Vẫn là ngươi cùng Tạ lão bản có cái gì quan hệ? Hoàng Tiến Dương liên tiếp hỏi. Thi Trường Huyền, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai không biết Thi Trường Huyền như thế nào lại trầm mặc. Kỳ quái liếc hắn một cái. Đáp, Thi đạo trưởng là đạo sĩ tu tại gia. Ở tại chúng ta nơi này tương đối phương tiện, Hoàng Tiến Dương cự hãn. Hắn còn tưởng rằng Thi Trường Huyền cùng Tạ Linh Nhai là thân thích đâu. Không nghĩ tới chính mình đồng học là đạo sĩ. Vậy ngươi Thượng Chu còn cùng chúng ta cùng đi chùa khảo sát. Tạ Linh Nhai tưởng tượng, ai, đi chùa à, kia may mắn hắn không phải toàn chức đạo sĩ. Bằng không kia trang điểm khả năng vào không được, Thi Trường Huyền. Ngoặc kép, ân, Hoàng Tiến Dương kinh ngạc xong lại cảm thấy buồn cười. Thật là không nghĩ tới a. Ta thiên a ha ha, Thi đạo trưởng ở trường học cũng đặc không thích nói chuyện a. Tạ Linh Nhai trêu chọc một câu, cho bọn hắn đổ trà. Ha ha ha, có chút, Hoàng Tiến Dương ngồi ở ghế trên, uống ngụm trà, thư một hơi, thập phần thả lỏng bộ dáng. Ta quá thích nơi này, không giống mặt các chùa miếu. Người tuy rằng cũng nhiều, nhưng có loại nháo chung lấy tịnh cảm giác, tứ chi động tác nhưng không gạt được người. Hắn thật không giống như là khen tặng, hoàn toàn chính là thích nơi này bộ dáng. Tạ Linh Nhai cười nói, kia về sau thường đến đây đi, Hoàng Tiến Dương gật gật đầu. Đại gia tuổi đều xấp xỉ, hơn nữa Tạ Linh Nhai cũng ở Thước Đông Học Viện niệm quá thư. Còn tính có đề tài, nói Tạ Linh Nhai phát hiện Hoàng Tiến Dương mắt trái mở. Liền có chút tò mò hỏi, ngươi đôi mắt là đã làm giải phẫu, không thể bị ánh mặt trời kích thích sao? Này ở trong nhà, cho nên Tạ Linh Nhai như vậy đoán rằng, không phải, Hoàng Tiến Dương nói lên cái này, biểu tình biến đổi, đạm nhiên chỉ chính mình mắt trái, là bởi vì này con mắt, từ nhỏ là có thể nhìn đến dơ đồ vật. Thi Trường Huyền cùng Tạ Linh Nhai nghe xong Hoàng Tiến Dương trả lời, cũng chưa nói chuyện, bọn họ như vậy, Hoàng Tiến Dương ngược lại không bình tĩnh, cái kia, các ngươi không tin sao? Không đúng, liền tính là không tin. Cũng không phải cái này phản ứng đi. Này biểu tình như thế nào giống nghe được người khác nói hôm nay ra Thái Dương. Hắn này chỉ mắt trái. Từ sinh hạ tới là có thể nhìn đến không giống nhau đồ vật. Hắn trốn tránh quán. Cho nên dưỡng thành thường xuyên gục xuống mắt trái thói quen. Dần già, mặc dù ban ngày ở bên ngoài cũng không thói quen trợn mắt. Tương đối mẫn cảm. Không biết người còn tưởng rằng là đôi mắt có bệnh gì. Hơn nữa hắn cũng thói quen, từ nhỏ cùng bằng hữu lại nói tiếp, đạt được đủ loại phản ứng. Hắn thuận miệng vừa nói, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng người khác coi như chê cười. Trăm triệu không nghĩ tới này hai người vẻ mặt lạnh nhạt. Tạ Linh Nhai, không phải, ta tin, ngươi tin, Hoàng Tiến Dương mờ mịt, ngươi tin như thế nào một chút phản ứng cũng không có. Phản ứng, Tạ Linh Nhai rối rắm mà tưởng. Ta kia không phải cảm thấy biểu đạt đồng tình không tốt sao? Rốt cuộc, trong phòng này liền ngươi chỉ có một con mắt thấy được đến quỷ. Hơn nữa khống chế không được a. Ta đã biết, ngươi ở tại đạo quan. Có phải hay không cũng gặp được quá một ít không thể tưởng tượng sự tình. Hoàng Tiến Dương một chút không nghe được trả lời. Ngược lại chính mình tìm được rồi giải thích. Xem như đi, ngươi cái này đôi mắt không tìm người cho ngươi quan quá sao? Tạ Linh Nhai hỏi, có người xác thật đôi mắt trời sinh có thể nhìn đến âm vật. Đạo gia thuật pháp chung cũng có ứng đối phương pháp, cấp che, giấu trụ, Như vậy liền không ảnh hưởng bình thường sinh sống. Hắn trong lòng kỳ thật suy nghĩ Thi Trường Huyền chẳng lẽ không phát hiện sao? Bất quá ngẫm lại Thi Trường Huyền đều bất hòa người nói chuyện phiếm. Nói không chừng căn bản không cho tới nay một vụ. Hoặc là phát hiện không có gì sự cũng sẽ không chủ động hỏi người. Khi còn nhỏ vẫn luôn trốn tránh. Không dám cho người ta nói. Vừa thấy đến cái gì dơ đồ vật liền nhắm mắt trái. Hiện tại đều dưỡng thành thói quen. Sau lại lớn một chút chính mình mới biết được. Còn có thể tìm người quan. Hoàng Tiến Dương cười khổ. Nhưng là khi đó đã chậm. Nói là tuổi quá lớn. Không hảo quan. Ta giống nhau liền thường xuyên nhắm mắt trái. Buổi tối cũng không lớn ra cửa. Kia phòng trường báo tôn giáo học cũng là vì cái này. Tạ Linh Nhai trước kia cũng không gặp được quá có âm dương nhãn người. Này một con mắt có thể xem quỷ. Nghe tới rõ ràng rất thời thượng. Đặt ở giống nhau văn học tác phẩm đều là đương vai chính mệnh. Nhưng phát sinh ở Hoàng Tiến Dương trên người cũng quá thảm. Một chút đều không thời thượng. Mỗi ngày nhắm một con mắt nghiêng đầu xem người. Tạ Linh Nhai nói. Kia xác thật rất không dễ dàng. Ta nhiều nhất kiến nghị ngươi mang cái mắt kính. Bên trái đồ hắc. Như vậy liền không cần lão chính mình nhắm mắt. Hoàng Tiến Dương. Ngoặc kép. Tạ Linh Nhai tiếp tục nói. Nhưng là có thể hỏi hỏi Thi đạo trưởng có hay không cái gì độc môn bí phương. Thi Trường Huyền có một phù nhưng giải, nhưng này phù yêu cầu Trương Thiên Sư đô công ấn đóng thêm monster. Trương Thiên Sư chỉ đương nhiên là Trương Đạo Lăng, chính nhất đạo người sáng lập. Tạ Linh Nhai là nửa xô nước. Hoàng Tiến Dương tắc căn bản chưa nhập môn. Hai người nghe xong đều có chút ngây thơ. Trương Thiên Sư hảo lý giải đô công ấn là cái gì. Thi Trường Huyền trầm mặc 3 giây, mới ẩn ẩn có điểm bất đắc dĩ mà giải thích. Truyền thuyết tổ sư Vũ Hóa trước, từng lưu lại nhất kiếm, một ấn, một móng tay, kiếm là tam ngũ trảm tà thư hùng kiếm, nhưng tách ra vì hai khẩu, chém hết yêu tà, ấn là dương bình trị đô công ấn, ngọc chất, kiềm với phù thượng, có thể trị quái, tỏa hạ một chút móng tay, cùng hương đốt cháy, có thể thỉnh tổ sư giáng thế. Cho đến ngày nay, móng tay sớm đã không biết tung tích. Tam ngũ trảm tà thư hùng kiếm từ tổ sư hậu duệ cung phụng. Đến nỗi đô công ấn, chính nhất đạo phát triển đến bây giờ có bao nhiêu cái lưu phái. Bao gồm Thi Trường Huyền trong nhà cũng là kế thừa trong đó nhất phái pháp mạch. Trương Thiên Sư bản nhân còn có trực hệ hậu duệ, đại đại làm thiên sư, đều truyền tới 60 nhiều đại. Tạ Linh Nhai cùng Hoàng Tiến Dương đều cùng nghe truyền kỳ giống nhau. Thập phần nhập thần, Tạ Linh Nhai càng là não bổ muôn vàn. Này đô công ấn, chẳng lẽ chạy đến chính nhất đạo mặt khác phái đi nơi nào rồi? Sau đó Trương Thiên Sư hậu duệ vẫn luôn muốn lấy về đi. Ta thiên, sẽ không ở nhà ngươi đi. Bị lệnh tôn thu, vẫn là lưu lạc đến môn phái khác chỗ đó. Hoàng Tiến Dương cũng đi theo suy đoán. Có phải hay không có vài cái thật giả khó phân ấn. Đến nay không biết như thế nào xác nhận. Thi Trường Huyền buồn bã nói, ngoặc kép, dương bình trị đô công ấn, hiện đắp trong tỉnh nhà bảo tàng Tạ Linh Nhai, Hoàng Tiến Dương, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai cùng Hoàng Tiến Dương ngượng ngùng liếc nhau, dường như không có việc gì mà nói, nguyên lai nộp lên cấp quốc gia à, xem ra không cơ hội, còn có khác phương pháp sao, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai thực mau rời đi đề tài, bởi vì hiện tại hắn còn không biết. Ngày sau này cái dương bình trị đô công ấn sẽ cuốn lên như thế nào sự tình. Thi Trường Huyền suy tư một lát nói. Nhưng thật ra có thể thử xem đổi vận phù. Tuy nói mắt trái tàng âm. Nhất thời bế hạp không được. Nhưng vận thế xoay. Liền không dễ dàng gặp được âm vật. Hoàng Tiến Dương một chút tràn ngập hy vọng. Vô pháp đem âm dương nhãn đóng lại. Không gặp đến giờ đồ vật cũng đúng a. Lão nghiêng đầu. Sắc thật quái khó coi. Liền bởi vì cái này, hắn đến bây giờ còn vẫn là độc thân. Tạ Linh Nhai trầm ngâm nói, đổi vận phù, cái này ta sẽ không hỏi a. Hoàng Tiến Dương lại nhìn về phía Thi Trường Huyền, muốn hỏi hắn có thể hay không họa. Bất quá hai người ánh mắt còn không có giao lưu đến một khối đâu. Tạ Linh Nhai đã vuốt cằm nói, cho ta 10 phút, ta đi học một chút. Hoàng Tiến Dương, ngoặc kép, Thi Trường Huyền, ngoặc kép, ngoặc kép. Tạ Linh Nhai ở Thi Trường Huyền kia luôn là ẩn chứa vô số nội dung ánh mắt hạ. Chỉnh chương đổi vận phù, làm Hoàng Tiến Dương cầm đi thử xem monster. Hoàng Tiến Dương nhiều năm như vậy tới. thử qua rất nhiều loại phương pháp, nhưng hắn tâm thái còn tính hảo, vẫn cứ lưu giữ hy vọng. Cảm tạ bọn họ sau vui vẻ nhận lấy. Tạ Linh Nhai đem Hoàng Tiến Dương đưa đến cửa, làm hắn nhớ rõ quay đầu lại phản hồi một chút. Này phù có hay không dùng, làm cho chính mình biết hiệu quả như thế nào. Hoàng Tiến Dương sau khi rời khỏi, Tạ Linh Nhai lại dựa vào cửa trở về một chút tin nhắn. Là Hạ Tôn phát tới, hỏi hắn có hay không cầu bạn gái phù. Hắn lạnh khốc mà trở về một cái. Không có, ngươi hảo, xin hỏi nơi này quan chủ ở sao? Tạ Linh Nhai nghe được một phen thanh âm, ngẩng đầu vừa thấy, là cái ước chừng tiếp cận 30 nam nhân đang ở hỏi làm nghĩa công tín đồ. Mang theo một chút nơi khác khẩu âm hương vị. Người này khí chất văn nhã, tướng mạo văn nhã, còn đeo một bộ mắt kính. Nghĩa công vừa nghe, lập tức hướng Tạ Linh Nhai kêu. Tiểu Tạ, bọn họ nào có quan chủ, lão bản nhưng thật ra có một cái. Lãnh đạo bao gồm chính mình ở bên trong hai người. Nam nhân nhìn xem Tạ Linh Nhai, ở trên mặt hắn quét vài cái. Đồng học, Vương Vũ Tập cùng ngươi là cái gì quan hệ? Tục ngữ nói cháu ngoại giống cậu. Tạ Linh Nhai cùng Vương Vũ Tập thật là có vài phần tương tự. Hắn đánh giá người này là nhận thức cựu cữu, cũng đã nhìn ra, liền đáp, ta là hắn cháu ngoại trai. Lão ca ngài là, người này thẳng hô cựu cữu tên, lại không biết cựu cữu đã qua đời. Nói không chừng là cái gì quan hệ xa cách bằng hữu. Xem tuổi so với chính mình cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Tạ Linh Nhai nghĩ thầm, hắn nếu là không sửa đúng, ta liền không gọi thúc thúc. Nam nhân hiểu rõ, đỡ hạ mắt kính mỉm cười nói, ta kêu Hải Quan Triều, ngươi cựu cữu đã lại ta làm tiên sinh, ngươi kêu ta sư gia cũng đúng. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, ngươi bối phận còn dám chướng đến càng mau một chút sao? Hết chương.